Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1276, chương 1278, phức tạp. Cầu vốt, một quyền, Bắc Bất Hủ liền chết, nhẹ nhõm không cách nào tưởng tượng, tu võ tràng bên trên, tất cả không khí đều giống như trở thành thể rắn, làm sao cũng không thể hít thở. Đè nén giống như là mỗi người đều bị kéo vào tuyệt đối không gian đồng dạng. Bao nhiêu người tu võ, tâm cảnh đều bị chấn động vỡ vụn. Bọn hắn đến cùng là thấy được như thế nào thần tích. Kia bị bọn hắn khen trọn vẹn một năm, được xưng là Yên Hư Cung từ trước tới nay thiên tài nhất. Bị tất cả mọi người chúng tinh phủng nguyệt. Bị coi là đời tiếp theo Yên Hư Cung tông chủ mạnh mẽ nhất nhân tuyển. Phá vỡ vô số Yên Hư Cung ghi chép. Bị rất nhiều người vụng trộm xưng là trẻ tuổi nhất đại đệ nhất nhân. Để chư vị trưởng lão đều chờ mong có thể có một ngày tiến về Đại La Thiên. Bắc Bất Hủ, cứ thế mà chết đi à. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chính là cùng bọn hắn nói 100 lần, 1000 lần. 1000000 lần, cũng sẽ không tin tưởng, cho dù là tận mắt nhìn thấy. Giờ khắc này, 99% Yên Hư Cung người tu võ cũng đều không tin. Luôn cảm giác mình là đang nằm mơ. Lam Đỉnh Thiên càng là há to miệng, thân thể đều mềm nhũn, kém chút sụi lơ trên mặt đất. Hắn trên người Bắc Bất Hủ hao phí bao nhiêu tinh lực. Đối với Bắc Bất Hủ có bao nhiêu chờ đợi cùng kỳ vọng. Hắn là nhiều kiêu ngạo chính mình đạt được Bắc Bất Hủ như vậy một cái cực hạn yêu nghiệt đệ tử. Chết rồi, vẫn là bị người một quyền liền đập chết. Mấu chốt là, đập chết hắn, chỉ là một cái nửa bước cố tự hằng cổ cảnh. 26 tuổi người trẻ tuổi, Lam Đỉnh Thiên cả người đều trực tiếp già mấy vạn, mấy chục vạn tuổi đồng dạng. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha, yên tĩnh như chết kéo dài ước chừng 10 cái hô hấp. Sau đó, bị một thảm liệt, điên cuồng, hối hận, tự diễu, gào khóc, e ngại tiếng cười đánh vỡ. Hoàng Tư Vũ, là Hoàng Tư Vũ, nàng căn bản không tiếp thụ được. Cả người tóc tai bù xù, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhìn lên tới liền cùng người điên. Lớn tiếng cười, cười nước mắt đều xuống tới. Nàng chính là một cái thằng hề a. Nguyên lai, từ đầu đến cuối, nàng đều là buồn cười. Nàng coi là, Tô Trần không phải là đối thủ của Bắc Bất Hủ. Xa xa không phải, nàng coi là, lựa chọn của mình nhất định là chính xác. Nàng coi là, Bắc Bất Hủ nhất định có thể bóp chết Tô Trần. Chính mình nhất định có thể nhìn thấy Tô Trần cùng giống như chó chết hạ tràng. Nàng đáy lòng là cỡ nào trào phúng khinh bỉ Lâm Yên Nhiên không biết biến báo. Không có nhãn lực, cùng đồ đần đồng dạng. Nguyên lai, thật cũng chỉ là nàng coi là. Nàng một mực tại mơ mộng hão huyền. Nguyên lai, Bắc Bất Hủ tại Tô Trần trước mặt. Mới là một cái con kiến nhỏ a. Nàng Hoàng Tư Vũ buồn cười biết bao, cùng một cái giỏi bọ đồng dạng không muốn tôn nghiêm, không biết xấu hổ, chỉ vì trèo lên cành cây cao, chỉ vì có thể tìm một cái chân chính thiên tài nam nhân. Kết quả, bao nhiêu lần đi tới đi lặp lại, thành người ta trong mắt tiện nhân, người vô sỉ, không biết xấu hổ người, cuối cùng, còn không bằng Lâm Yên Nhiên. Nàng chung quy là không bằng Lâm Yên Nhiên, từ trên căn bản cũng không bằng, mắt mù chính là mình a. Lâm Yên Nhiên, ta thật không cam lòng. Sau một khắc, Hoàng Tư Vũ cũng nhịn không được nữa. Trên mặt nàng tiếu dung, thoáng cái đình trệ, cực hạn oán độc tràn ngập ở trên mặt, để nàng nhìn lên tới, tựa như là một cái ác ma đồng dạng. Nàng liều lĩnh thúc đẩy đan điền của mình. Sau đó, hướng phía Lâm Yên Nhiên phóng đi, nàng muốn tự bạo, nàng đã không có sống tiếp xúc động cùng cần thiết, nhưng, cho dù chết, nàng cũng muốn lôi kéo Lâm Yên Nhiên cùng chết. Bằng cái gì? Bằng cái gì người Lâm Yên Nhiên liền có thể ánh mắt đặc biệt? Liền có thể làm lựa chọn chính xác? Bằng cái gì Tô Trần nam nhân như vậy phải thuộc ngươi? Bằng cái gì? Nàng không cam lòng, thật không cam lòng, chết cũng muốn lôi kéo Lâm Yên Nhiên. Giờ phút này, Lâm Yên Nhiên trực tiếp mộng, nàng căn bản không có nghĩ đến Hoàng Tư Vũ sẽ thoáng cái hướng phía nàng tích lũy đến. Tâm tư của nàng đều trên người Tô Trần đây, nàng không kịp tránh né, trơ mắt, hoảng sợ, không thể tưởng tượng nổi, tuyệt vọng nhìn chằm chằm đã đến trước người mình, liền muốn tự bảo Lâm Yên Nhiên. Nhưng mà, cũng chính là một sát na này, sâu kiến đồng dạng ác tâm đồ vật. Đột nhiên, Hoàng Tư Vũ trong lỗ tai, truyền đến một đạo lạnh lẽo, chán ghét âm thanh. Cùng lúc đó, phốp, một tiếng thanh âm rất nhỏ, nhộn nhạo lên, Hoàng Tư Vũ theo bản năng cúi đầu xuống, đã nhìn thấy, bụng của mình chỗ, máu tươi bao phủ, tinh hồng phóng đại, nàng, đan điền của nàng nát, ngũ tạng lục phủ đều nát, sinh mệnh lực đang điên cuồng trôi qua, nàng đang tại tử vong trên đường, nàng gian nan ngẩng đầu. Hướng phía đài cao nhìn lại, cùng với Tô Trần đối mặt, nàng còn muốn nói cái gì? Muốn hỏi một câu, vì sao ngươi, ngươi biết nàng muốn tự bảo, muốn lôi kéo Lâm Yên Nhiên cùng một chỗ tự bảo. Nhưng, nàng hỏi không ra tới. Tiếp theo, đụng, Hoàng Tư Vũ hai mắt tranh tròn, oán độc mà không cam lòng ngã trên đất, chết. Có lẽ là bởi vì quá mức không cam lòng cùng oán độc, ngay cả thần hồn cũng không có. Có lẽ trước khi chết, tinh thần của nàng liền đã bạo liệt. Chết rồi, ghen ghét sẽ để một người biến thành quỷ. Trên đài cao, Tô Trần quét Hoàng Tư Vũ thi thể liếc mắt, tự lẩm bẩm: đồ đần, ngươi làm qua rốt cục có tư duy cảm xúc. Nàng lại là kinh hỉ, lại là sinh khí, lại là tự diễu, rất phức tạp. Nàng xa xa mà nhìn chằm chằm vào trên đài cao Tô Trần, trầm mặc lắc đầu. Hắn lừa chính mình, nguyên lai thực lực của hắn mạnh như vậy. Tại Thiên Phù Sơn phát sinh hết thảy, mình mới là đồ đần a. Lam Qua cắn bờ môi của mình, chăm chú cắn, nước mắt nhịn không được lại là lưu lại. Hắn cường đại như vậy không tốt sao? Vì sao ta khó chịu như vậy? Lam Qua dưới đáy lòng chất vấn chính mình. Nàng cảm thấy chính mình là tại già mồm. Nếu như Tô Trần không đầy đủ cường đại, vừa rồi nàng lại không bảo vệ được hắn, hắn đã chết trong tay Bắc Bất Hủ. Không phải sao? Tại sao muốn già mồm? Thế nhưng là nàng chính là khống chế không nổi đau lòng. Đau lòng hắn lừa chính mình, hắn là thật cũng ưa thích chính mình sao? Còn là đem mình là một cái tiêu khiển rồi, hay là hắn cảm thấy mình mới là một cái đồ đần, trên đường đi đang trêu chọc thú vị chính mình đâu? Càng nghĩ, Lam Qua càng là đau lòng, tâm cũng phải nát, khốn nạn. Mấy hơi thở về sau, Lam Qua đôi mắt đẹp thâm tình nhìn chằm chằm Tô Trần. Sau đó chậm rãi, nàng nắm lấy nắm đấm, đem những cái kia thâm tình triệt để che lấp. Lớn khốn nạn, nàng quay người, liền biến mất. Nàng không biết nên làm sao đối mặt Tô Trần. Nàng cần tự mình một người tỉnh táo một đoạn thời gian. Nàng hiện tại, không muốn lại nhìn thấy cái kia lừa gạt nàng khốn nạn. Ai? Lam Đỉnh Thiên thở dài một cái. Hắn nhìn ra được, nữ nhi đối với Tô Trần là thật dùng tình sâu vô cùng. Có lẽ là chuyện tốt đâu. Thế nhưng là, suy nghĩ lại một chút chính mình, Lam Đỉnh Thiên hối hận, ánh mắt của mình quá nông cạn. Rõ ràng, tiền bối đều nói, chính mình cũng không có tư cách dạy Tô Trần. Tô Trần lại làm sao có thể là một cái củi mục? Lam Đỉnh Thiên tự giễu cười cười. Nhưng sau một khắc, lại lập tức sắc mặt trịnh trọng, sốt ruột, Tô Trần muốn giết Viêm Thiên Yếm a. Bắc Bất Hủ đã chết, Viêm Thiên Yếm không thể chết lại, mặc kệ là Viêm Thiên Yếm hay là Bắc Bất Hủ, coi như không sánh bằng Tô Trần, đó cũng là ức vạn năm đều rất khó ra một cái tuyệt đại yêu nghiệt. Chết một cái, hắn đều đau lòng muốn chết. Nếu như lại chết một cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.